Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 788, chương 789, sòng bạc. Vị lão bản này, ngài muốn hỏi cái gì? Lúc này người qua đường này cúi đầu khom lưng hỏi. Ta muốn hỏi là, cái này ao môn lớn nhất đại đổ thành là chỗ nào một nhà? Hạ Minh hỏi, ếch, ngài không biết. Người qua đường này một bộ nhìn quái vật bộ dáng nhìn lấy Hạ Minh. Chỉ cần là đến ao môn, tất cả mọi người sẽ đầu tiên giải cá độ ngành nghề. Bởi vì ao môn có thể nói là thế giới bốn đại đổ thành một trong. Trên thế giới này đều có thể đập tới cái này trước ba. Mà lại cái này đánh bạc lại là ao môn long đầu sản nghiệp. Cho nên muốn biết hiểu ao môn, không phải giải ao môn nghề cá độ không thể. Trên thế giới này lớn nhất đại sòng bạc, tự nhiên là M quốc Las Vegas. Ở chỗ này, cho dù là ngươi chỉ có mấy cái 10 đồng tiền, cũng có khả năng một đêm chợt giàu. Đương nhiên là có một đêm chợt giàu, cũng liền một đêm táng ra bại sản, ra sao cũng có thể. Mấu chốt là ngươi có thể hay không kiên trì bản tâm. Người qua đường này chỗ lấy như thế nhìn lấy Hạ Minh. Chủ yếu vẫn là bởi vì Hạ Minh không hiểu ao môn. Nhưng là mọi thứ ao môn người, thế nào sẽ không hiểu cái này cá độ ngành nghề. Bất quá người qua đường này nhìn đến Hạ Minh cho như thế nhiều tiền bâu ở phần phía trên, cũng không có chào phúng Hạ Minh, mà chính là trực tiếp nên nói. Muốn nói ao môn lớn nhất cá độ ngành nghề, tự nhiên là có được kiểu Mỹ Las Vegas danh xưng kim sa ngu nhạc tràng. Nơi này có thể nói là toàn bộ ao môn lớn nhất đại đổ thành. Các ngươi muốn đi lời nói, đề nghị các ngươi mang nhiều ít tiền, bởi vì có thể đến đó, trên cơ bản đều không phải là người bình thường. Cảm ơn, bất quá vị trí này tại cái gì địa phương? Hạ Minh hỏi lần nữa. Cái này thì đơn giản hơn, ngươi tùy tiện tìm một cái taxi, chỉ cần nói đi nơi này, bọn họ liền sẽ dẫn ngươi đi. Người qua đường này nói, cảm ơn, theo sau Hạ Minh rời đi nơi này. Lúc này Lạc Vũ Khê nhịn không được hỏi thăm, cái này sòng bạc tại cái gì địa phương? Chúng ta tìm một chiếc xe taxi. Bọn họ nhận biết, theo sau Hạ Minh theo Lạc Vũ Khê tìm một chiếc xe taxi. Rất nhanh cái này taxi thì đi tới nơi này kim sa ngu nhạc tràng. Làm Hạ Minh hai người tới cái này kim sa ngu nhạc tràng đại môn trước đó thời điểm. Cái thanh này Hạ Minh cùng Lạc Vũ Khê đều là cho hung hăng rung động một cái. Bởi vì cái này kim sa ngu nhạc tràng thật sự là quá lớn. Riêng là tại đại môn này trước đó, càng là kim bích huy hoàng, cho người ta một loại lớn và sang trọng cảm giác. Làm Hạ Minh đi vào sau khi, Hạ Minh tức thì bị trong này đồ vật cho chấn kinh. Nơi này rất lớn, đại khó có thể tưởng tượng, mà lại nơi này người đến người đi, mỗi cái không phú thì quý. Trong này hóa trang cũng là kim bích huy hoàng, thậm chí so cái kia hoàng cung xinh đẹp hơn. Vị tiên sinh này, nữ sĩ, xin hỏi các ngươi hai cái là muốn đánh bạc sao? Lúc này có một cái nam phục vụ viên đi tới, cúi khom người, theo sau khẽ mỉm cười nói, không tệ, không biết ở đâu đổi lấy thẻ đánh bạc. Hạ Minh ngẫm lại hỏi, hắn nhớ đến, bên trong nói qua, đang đánh cược thời điểm bình thường đều cần đổi lấy thẻ đánh bạc. Cũng không biết là thật hay là giả, mời hai vị đi theo ta. Theo sau người này mang theo Hạ Minh hai người tiến về cái này đổi lấy thẻ đánh bạc địa phương. Lúc này Hạ Minh do dự một chút, ngẫm lại hỏi thăm, chúng ta đổi lấy nhiều ít, ta chỗ nào biết. Lạc Vũ Khê bạch Hạ Minh liếc một chút, suy nghĩ một chút nói, chúng ta vẫn là không muốn chơi quá nhiều a, vạn nhất thua quái đau lòng. Vậy thì tốt, vậy chúng ta thì đổi lấy 10 đồng tiền đi. Nghĩ tới đây, Hạ Minh móc ra 10 khối, sau đó đưa cho cái này công tác nhân viên. Cười ha hả nói, chúng ta muốn đổi lấy 10 đồng tiền thẻ đánh bạc. Cát, thoáng một cái, Nơi này phục vụ viên sửng sốt. Không chỉ là người bán hàng này thì liền tới nơi này đánh bạc người cũng tất cả đều là sửng sốt. Làm nhìn về phía Hạ Minh thời điểm, trong ánh mắt thêm ra một vệt nồng đậm khinh thường. Như thế, giống như là đang nhìn một cái cùng quỷ một dạng. Cái này tiên sinh thật sự là xin lỗi. Chúng ta nơi này thấp nhất 100.000 cất bước. Cái này công tác nhân viên mỉm cười. Cũng không có bởi vì Hạ Minh mà chế giễu hắn. Ngược lại là để Lạc Vũ Khê có chút giờ khóc giờ cười. Con hàng này tuyệt đối là cố ý. Đổi lấy 10 đồng tiền thẻ đánh bạc. Người cũng không cảm thấy ngại đến Kim Sa Ngu Nhạc Tràng. Nơi này chính là ao môn lớn nhất Ngu Nhạc Tràng A. Tới nơi này, chỗ nào cái không phải thấp nhất 1 triệu cất bước. Nhiều thậm chí đều lên ức. Thế nhưng là Hạ Minh đổi lấy 10 đồng tiền thẻ đánh bạc. Ngươi đây mẹ, không có ý tứ a. Lần đầu tiên tới, đã như thế tôi nói. Vậy liền cho ta đổi lấy thành 100.000 thẻ đánh bạc đi. Hạ Minh ngẫm lại nói ra. Xin hỏi ngài là quét thẻ vẫn là tiền mặt? Phục vụ viên hỏi, quét thẻ đi. Cái kia không biết ngài là muốn là cái 10.000 thẻ đánh bạc. Vẫn là muốn một cái 100.000 thẻ đánh bạc. Phục vụ viên hỏi lần nữa. Một cái 100.000 đi. Nhiều quá phiền phức. Hạ Minh ngẫm lại tùy ý nói ra. Người tốt tiên sinh. Đây là ngài thẻ đánh bạc. Theo sau Hạ Minh cầm một cái 100.000 thẻ đánh bạc. Nơi này thẻ đánh bạc có lớn có nhỏ. Nhỏ nhất là 10.000 cất bước. Đến mức đại cái kia chính là 100.000. 1 triệu đều có, mà lại, cái này ao môn sòng bạc không thiếu gì cả. Ngân hàng A, hiệu cầm đồ A, còn có một số hắn. Có thể nói là không thiếu gì cả. Ở chỗ này còn có vô số muội tử. Đây mới là chủ yếu nhất. Mỗi cái mặc hở hang, cực kỳ đẹp đẽ, dài đến không xinh đẹp. Người ta đều không cho tới nơi này đi làm. Ngươi có thể không nên xem thường ở chỗ này đi làm muội tử. Một năm này chỗ kiếm tiền ít nhất cũng phải 1 triệu cất bước, thậm chí hơn 10 triệu cũng không phải là không được. Ngươi suy nghĩ một chút, tới nơi này người không phú thì quý. Hắn một cao hứng, cho ngươi 10.000, 100.000, 1 triệu đều có. Rất nhanh Hạ Minh theo Lạc Vũ Khê cùng một chỗ tiến vào cái này sòng bạc bên trong. Lúc này Lạc Vũ Khê có chút im lặng nói, ngươi vừa mới cũng quá mất mặt đi. Khụ khụ, lần đầu tiên tới à, ta chỗ nào biết không có thể đổi lấy 10 đồng tiền thẻ đánh bạc. Hạ Minh bất đắc dĩ nói ra, tốt à, ngươi thắng. Lúc này để Lạc Vũ Khê có chút im lặng, Lạc Vũ Khê theo miệng hỏi, ngươi vừa mới tại sao không muốn 10 cái 10.000 khối thẻ đánh bạc? Hết lần này tới lần khác chọn một 100.000, dạng như ngươi lời nói, cũng chỉ có thể chơi một cái, thua, còn phải đổi lấy thẻ đánh bạc đi, ngươi thế nào biết ta thì nhất định sẽ thua. Hạ Minh im lặng nói ra, chẳng lẽ ngươi còn có thể thắng hay sao? Lạc Vũ Khê xem thường nhìn Hạ Minh liếc một chút, thuận miệng nói, vậy cũng không nhất định, ta không chừng còn có thể thắng cái ngàn vạn đây. Hạ Minh bĩu môi nói, sòng bạc, 10 phần 9 thua, cái này người nào không biết, ngươi có thể thắng, ngươi coi ngươi là đổ thần a. Lạc Vũ Khê bất đắc dĩ nhìn một chút cái này bản thân cảm giác tốt. Đẹp Hạ Minh, nói, ngươi còn thật nói đúng. Lúc này Hạ Minh cười ha ha nói, ta còn thực sự cũng là cái kia đổ thần. Chờ một lát để ngươi nhìn ta đổ thần phong thái. Có bao nhiêu sao lợi hại. Nhanh đến mức đi. Ta vậy mới không tin. Lạc Vũ Khê chu chu mỏ. Nói. Đi. Chúng ta qua bên kia nhìn xem. Con người của ta ưa chơi xúc xắc. Kích thích nhất cũng là so lớn nhỏ. Theo sau Hạ Minh hướng về bên cạnh đi qua. Thể loại giã sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.